Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240. Kỷ sinh chuyển sinh huyễn đăng thân thuật, Jinchuriki, một khi trong cơ thể vĩ thú bị chia lìa, như vậy bọn họ vận mệnh cũng chỉ có một, tử vong, vĩ thú sinh mạng cùng bọn họ chặt quấn quýt, Jinchuriki tử vong, vĩ thú cũng sẽ chết. Giống vậy, vĩ thú bị chia lìa, cái này cũng liền sẽ tạo thành bọn họ tử vong. Gaara trong cơ thể Sukaku bây giờ đã hoàn toàn bị chia lìa. Tại mấy ngày bên trong, thuộc về Sukaku lực lượng hoàn toàn biến mất. Còn lại, chỉ có một cụ băng lãnh thi thể màu trắng chai thu hồi, đem Gaara thi thể mang về đến Chiyo bên người. Trực tiếp dưới, Gaara đã chết, bất quá ta đã đoạt đến một bộ phận chakra, đối xa nhẫn thôn mà nói, có lẽ còn hữu dụng. Phong ảnh chết, Chiyo cùng Temari thân thể rung một cái, Temari nhìn Gaara thi thể, hốc mắt dần dần ướt át, nàng không nói ra đây là cái gì cảm tình, chị em giữa tình nghĩa sao? Từ nhỏ, người em trai này chính là nàng quan tâm nhất. Có thể càng theo tuổi tác tăng thêm, Gaara thân thể càng ngày càng không ổn định, để cho nàng đều lâm vào trong sự sợ hãi, đem phần kia chị em tình chôn vào sâu trong nội tâm. Hiện tại, Gaara thi thể liền ở trước người, nàng biết nên làm cái gì, không biết nội tâm cảm giác đáy là cái gì. Chiyo cúi đầu, nội tâm tràn đầy tự trách, cuối cùng nàng vẫn không thể nào đem Gaara cứu ra. Những người khác cũng lập tức trở về đến Satoshi bên người, cùng Akatsuki người xa xa rằng co. Satoshi, có nắm chắc đánh bại bọn họ sao? Kakari nhìn bên người vị này lôi thần, nó to lớn trình độ thậm chí có thể cùng vị này tượng đá so sánh. Đây là cái gì nhẫn thuật? Quá kinh khủng đi. Satoshi cau mày, dựa vào hiện tại lực lượng cùng Akatsuki nhiều người như vậy đánh một trận, hậu quả chỉ sẽ rất phiền toái, trừ phi đem Cửu Long thành viên đều kéo tới, lại thêm Jiraiya những người này, như vậy thì rất có nắm chắc. Mà tại đối diện bọn họ Thiên Đạo bên đám người, từng cái đều là khí định thần nhàn, tựa hồ cũng không lo lắng cái gì. Không, có hay không trực tiếp giải quyết bọn họ? Tuyệt nói khẽ lấy, những người này trước thời gian đem bọn họ giải quyết, đối sau đó sự tình tương đối có lợi. Mà còn, nơi này còn có một cái cửu vĩ Jinchuriki, là tuyệt hảo cơ hội. Bên quay đầu nhìn một chút lôi thần, đáy mắt xuất hiện kiêng kỵ sâu đậm. Cái này từ lôi điện tạo thành người, kia lôi điện màu đen quá bao kinh khủng, ngay cả ngoại đạo ma tượng cũng có thể tổn thương. Nếu là bây giờ đối với trên nói, sợ rằng rất phiền toái. Trước nhìn kỹ hắn nói, Satoshi nơi này, một đám người đều là đứng ở hắn sau lưng, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Chỉ cần hắn lên tiếng, như vậy thì đối Akatsuki người phát động chí mạng công kích, cho dù là hy sinh cũng giống vậy. Cấm thuật sau kỷ sinh chuyển sinh, bỗng nhiên thanh âm từ Chiyo trong miệng truyền ra. Từ trên người nàng bộc phát ra khổng lồ chakra, hai tay đè ở Gaara trên người, chakra theo hai tay tiến vào trong thân thể của hắn. Satoshi cùng Jiraiya đồng thời xoay người, Jiraiya ánh mắt thâm trầm nhìn Chiyo, trong mắt xuất hiện kính ý. Satoshi chính là thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là như vậy kết cục sao? Gaara theo tràn vào chakra càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn dần dần có một chút nhiệt độ, sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt hơn nhiều. Gaara, Temari kinh hô một tiếng, nàng thấy rõ, Gaara bụng tại động, đó là hô hấp thời điểm mang đến chuyển động. Gaara bởi vì vĩ thú bị hút ra mà mất đi sinh mạng, lại vào lúc này khôi phục, lấy chính mình chakra cùng sinh mệnh lực làm giá, từ đó đem sinh mạng đầu đuôi tặng cùng người khác, đạt tới phục sinh mục đích. Bất quá cái này cũng có một cái điều kiện, đó chính là phải là vừa mới chết mất người, nếu không thuật thức không có hiệu quả. Phanh, chakra cùng sinh mệnh lực dừng lại truyền tống. Chiyo ngay cả một câu nói cũng không kịp nói, thân thể liền ngã xuống. Cặp mắt đã đóng lại, mọi người không biết là ý tưởng gì. Nhìn Chiyo thân thể yên lặng không nói. Qua thấp một hồi, Satoshi mới một lần nữa nhìn về phía Akatsuki người. Hôm nay, cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự, để cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là hoảng sợ. Thân thể lần hai dung nhập vào lôi thần bên trong, màu đen lôi thần quanh thân tản mát ra lôi điện. Từ Satoshi trên thân thể, một cổ sông thẳng lên trời khí thế tản mát ra. Long uy, vô cùng vô tận long uy xuất hiện, tạo thành cường đại áp lực gia tăng tại trên người mọi người. Lui, Jiraiya ôm lấy Chiyo thân thể, lập tức nhanh chóng tiến vào trong lối đi. Những người khác thấy vậy, nhanh chóng rút lui, đối diện Akatsuki thành viên, đặc biệt là thiên đạo Pain, nhìn kia lôi thần trong mắt vẻ kiêng kỵ càng thêm dày đặc. Uchiha Satoshi, người rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, mới thời gian mười mấy năm, vì cái gì ngươi sẽ có như vậy lực lượng? Hai tay kết ấn, chỉ thấy ngoại đạo ma tượng thân thể dần dần hóa thành hư vô đi vào đến dưới đất. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Satoshi không chút nào không để ý. Hắn mục tiêu là Akatsuki người. Hôm nay liều mạng trọng thương, tiêu hao hết mấy viên tiên đậu, cũng muốn đưa bọn họ cho đánh cho như đòn. Lôi thần nâng hai tay lên, lôi điện màu đen tại giữa hai tay ngưng tụ, tạo thành một cái lôi thần chi nhận hư ảnh. Bỗng nhiên, đối diện Akatsuki bảy cái thành viên, thân thể từ từ trở thành nhạt, trong vòng mấy cái hít thở đã biến mất. Lôi thần dừng lại, Satori xem của bọn hắn trước vị trí, sắc mặt khó coi, lại quên thiên đạo bên năng lực. Huyễn đăng thân thuật, huyễn đăng thân thuật. Akatsuki thành viên ngồi để cạnh nhau ra dùng chakra chuyển đổi thành nhớ nhung sóng, mà làm tư lệnh tiếp ân tiếp nhận những này sóng, đem những này nhớ nhung sóng tăng phúc, lại đem huyễn tượng hiện ra tại đặc biệt địa phương phía trên. Cái này huyễn tượng cùng bình thường hình ảnh có chút phân biệt. Thông qua bên trung chuyển nói, liền có thể phát động đủ loại nhẫn thuật mới vừa rồi chiến đấu. Lại là bên thông qua huyễn đăng thân thuật lấy ra hình ảnh. Chẳng qua là có Akatsuki thành viên lực lượng, như vậy nói cách khác, đảm nhiệm dựa vào bản thân như thế nào đi nữa công kích, bọn họ nhiều nhất chính là chakra tiêu hao, bản thể cũng không sẽ phải chịu quá lớn tổn thương, trừ phi là trên tinh thần tổn thương. Oanh, lôi thần tan rã, cuồng bạo lôi điện màu đen tại cả cái huyệt động bên trong tứ ngược. Lôi điện chỗ đi qua, tiếng nổ không ngừng vang lên, cả cái huyệt động tại lôi điện lực lượng bên dưới lại bắt đầu sụp đổ. Bên ngoài hang, Naruto nuốt nước miếng, háo sắc tiên nhân, Satoshi đại ca hắn không có sao chứ? Jiraiya trầm gương mặt một cái, ánh mắt rơi vào đen nhánh kia như mực, không ngừng truyền tới mãnh liệt tiếng nổ lối đi. Bên trong chiến đấu, hẳn rất kịch liệt đi, không biết, tốc độ của hắn rất nhanh. Coi như là không đánh lại, chạy đến cũng hẳn không có vấn đề. Jiraiya, xem ra ngươi là thật biết nha. Satoshi thanh âm từ trong lối đi truyền tới. Ngươi cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, mặt không chút thay đổi. Satoshi, cần phải nhanh rút lui sao? Nhanh như vậy liền đi ra. Jiraiya nghĩ đến một loại khả năng, nhất thời mở miệng. Satoshi nói, không cần. Akatsuki rịt chạy, trong huyệt động, căn bản cũng không phải là bọn họ bản thể. À được, không phải bản thể. Jiraiya đám người ngốc lăng, cảm thấy một trận thấu xương giá rét phiêu động qua. Không phải bản thể, vậy bọn họ còn hung hãn như vậy. Akatsuki lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.